Ký sự của Viên Viên Trúc Duẩn Quân. Chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Ngũ sắp lấy chồng, nàng ta quỳ trước mặt Trần Di Nương, khóc đến sưng cả mắt, miệng không ngừng nói lời cảm ơn. Vị hôn phu của nàng ta tên là Phùng Sơ Nhất, người Trung Châu, nghe nói gia tộc hắn ta là thổ ti ở địa phương, cũng coi như là tiểu hoàng đế. Nhưng Phùng Sơ Nhất sống cùng mẹ, từ nhỏ đã mất cha, gia tộc cũng không quan tâm đến hắn ta. Hắn ta luôn bôn ba bên ngoài, đến năm 20 tuổi mới xin được một chân gác cổng ở nha môn. Cuộc sống cũng tạm ổn, chỉ là không tìm được vợ. Phùng Sơ Nhất không phải người địa phương, trong thành không có nhà cửa. Mẫu thân hắn ta năm 24 tuổi góa chồng, quyết tâm thủ tiết, dùng châm cài tóc cào nát mặt, trông như la sát, đàn ông nhìn thấy cũng sợ hãi. Con gái lấy chồng, 7 phần là lấy mẹ chồng, 3 phần là lấy chồng. Cuộc sống sau này sẽ ra sao? Những người để ý đến Phùng Sơ Nhất đều khuyên hắn ta đưa mẹ về quê. Nhưng Phùng Mẫu đã bán bánh bao 20 năm nuôi con trai khôn lớn. Con trai trưởng thành sao có thể bỏ rơi bà ta? Phùng Sơ Nhất cứ thế mà trì hoãn đến năm 25 tuổi. Hắn ta là người trầm ổn, thường xuyên chạy vặt cho cấp trên. Cứ thế mà quen biết Ninh Tuyên. Ngày Phùng Sơ Nhất mang bánh trái đến nhà họ Ninh, Đoạn Viên Viên cho Tiểu Ngũ trốn sau bình phong quan sát. Phùng Sơ Nhất có nước da ngăm đen, sống mũi cao, hốc mắt sâu, trông rất lanh lợi, thân hình cao lớn hơn người bình thường. Các bà tử, nhà hoàn đều nói nếu hắn ta đánh vợ, chỉ cần một cái tát là có thể khiến người ta điếc tai. Tiểu Ngũ trở về phòng, im lặng không nói, thầm nghĩ người đàn ông này cũng có hiếu. Người đàn ông có hiếu còn hơn người đàn ông vô tình. Hơn nữa, đây là chồng do đại ca chọn cho nàng ta. Nếu đại ca không muốn nàng ta gả cho Phùng Sơ Nhất, sao lại phải tốn công tốn sức làm chuyện này? Tiểu Ngũ đồng ý. Phùng Sơ Nhất dựa vào nhà họ Ninh để kiếm sống, chỉ cần đại ca không ngã, nàng ta không sợ gì cả. Trần Di Nương và Đoạn Viên Viên không ngờ Ninh Tuyên lại nhúng tay vào chuyện hôn sự của hai nha hoàn, trong lòng đều rất kỳ lạ. Ninh Tuyên cũng không nói lý do, chỉ bảo bọn họ chuẩn bị của hồi môn cho Tiểu Ngũ thật hậu hĩnh. Đoạn Viên Viên đoán chắc là có chuyện gì đó, nhưng Ninh Tuyên kín miệng như hến, chỉ nói sẽ không bạc đãi hai muội muội này. Nàng hỏi mãi cũng không ra, chỉ đành chuẩn bị của hồi môn cho Tiểu Ngũ. 5 ngày nữa, nhà họ Phùng sẽ đến đón dâu. Đoạn Viên Viên cầm danh sách của hồi môn, hỏi Tiểu Ngũ có đủ hay không. 800 lượng bạc, 24 dương của hồi môn, một bộ y phục bằng gấm thêu hoa, 4 bộ váy áo bằng gấm tứ quý, 2 bà tử, 2 nha hoàn, còn có một thợ may đi theo. Tính ra cũng phải 3.000 lượng bạc của hồi môn như vậy. Trong gia tộc họ Ninh cũng không kém cạnh ai. Tiểu Ngũ nhìn danh sách, khóc lóc dập đầu, trong lòng vô cùng cảm kích Trần Di Nương và Đoạn Viên Viên. Bất kể bên trong có giả dối hay không thì tiền bạc đều là thật. Sự chăm sóc bao năm qua cũng là thật. Nhưng trong lòng Tiểu Ngũ, người thân duy nhất của nàng ta vẫn chỉ có Tiểu Thất. Tiểu Thất là một cô gái ngốc nghếch, ngày ngày chỉ biết ăn uống, 13 tuổi rồi mà vẫn béo ú, Tiểu Ngũ không yên tâm. Nàng ta muốn dẫn Tiểu Thất đi cùng, đợi đến khi Tiểu Thất lấy chồng, mới cho nàng ta quay về nhà họ Ninh xuất giá. Nàng ta vừa định mở miệng, Đoạn Viên Viên liền nói, sau khi lấy chồng, nếu có chuyện gì, hãy viết thư về nhà, ta sẽ cho người đến đón muội về ở một thời gian. Đợi bọn họ nhượng bộ, ta sẽ cho muội quay về. Tiểu Ngũ cúi đầu, đúng vậy, đúng vậy, sao nàng ta lại quên mất mình là đi lấy chồng, không phải đi hưởng phúc. Biết người biết mặt, không biết lòng, đàn ông rốt cuộc như thế nào, phải lấy chồng rồi mới biết, chi bằng đợi nàng ta ổn định chỗ đứng rồi hãy nói chuyện này. Tiểu Ngũ nắm chặt danh sách, cười nói, có nhiều của hồi môn như vậy mà còn sống không tốt. Thì Ngọc Hoàng Đại Đế cũng phải nói người phụ nữ này phải lấy chồng 8 lần. Trần Di Nương cười nói, trước tiên cứ chuẩn bị theo danh sách này, nếu thiếu gì thì nói sau. Nghĩ một lúc, bà ta lại nói, con sắp lấy chồng, cũng nên nói với mẫu thân con một tiếng. Mấy hôm nữa, ta sẽ làm lễ cúng cho bà ấy. Phu nhân, Tiểu Ngũ quỳ xuống, bò đến chân Trần Di Nương, gọi một tiếng, khóc đến mức nước mắt nước mũi ràn rụa. Cuối cùng đứng cũng không vững, phải nhờ nha hoàn dìu về phòng. Trong lòng Trần Di Nương còn một chuyện, sau khi tiễn Tiểu Ngũ đi, bà ta nói với Đoạn Viên Viên, có nên cho người đó quay về không? Đã 6 năm trôi qua, ai biết hắn ta còn sống hay đã chết. Trần Di Nương đôi lúc muốn hỏi, nhưng lại sợ ngày vui nhắc đến chuyện xui xẻo. Đợi đến lúc có chuyện buồn, bà ấy lại muốn nhắc đến để xua đuổi vận xui. Nhưng Ninh Tuyên chỉ nói mơ hồ là người đó vẫn còn sống. Còn thở là còn sống, sống khỏe mạnh cũng là còn sống. Trong đầu Trần Di Nương như đang diễn tuồng. Không biết bà ấy đã tưởng tượng ra chuyện gì, lén lút nói với Triệu Mama, cỏ trên mộ chắc cũng cao 3 mét rồi, bây giờ Tiểu Ngũ sắp lấy chồng, nên khóc tang hay nên ăn mừng, phải có câu trả lời. Đoạn Viên Viên hiểu, người đó là ai, liền quay sang hỏi Ninh Tuyên, Tiểu Ngũ lấy chồng, có nên cho nàng ta đến đó dập đầu không? Con gái lấy chồng, cha mẹ ruột còn sống mà không xuất hiện, rõ ràng là nói với người ta rằng nhà họ Ninh không coi trọng cô con gái này. Có nhiều tiền cũng không mua được cuộc sống yên ổn. Ninh Tuyên nghe nàng nói, người đó liền cau mày, suy nghĩ một lúc, nói, người đó bị bệnh, không tiện đi lại, Tiểu Ngũ lấy chồng phải về Trung Châu, trên đường phải đi qua ngọn núi đó, cho nàng ta đến đó dập đầu 2 cái. Tỏ lòng hiếu thảo, sau đó ta sẽ nói với Phùng huynh đệ một tiếng. Nói như vậy, tức là Ninh lão gia dù có chết cũng không được về nhà. Đoạn Viên Viên thở phào nhẹ nhõm, nàng lại cảm thấy lão già này mạng cứng thật. Đã trải qua nhiều năm như vậy, ông ta còn chưa chết. Chiều hôm sau, Đoạn Viên Viên cho người gọi Tiểu Ngũ đến, nói chuyện này với nàng ta. Tiểu Ngũ không quan tâm. Nàng ta cũng tưởng, người đó, đã chết từ lâu, đại ca chưa nói là hắn muốn giữ mạng của lão già đó để làm chút việc gì. Thì ra vẫn còn sống sao? Tiểu Ngũ nói, ta nghe lời tỷ tỷ và đại ca. Tiếng nhạc rộn ràng vang lên. Tiểu Ngũ bái biệt chủ mẫu, huynh trưởng, tỷ muội, sau đó lên kiệu hoa, rời khỏi nhà họ Ninh, Phùng Sơ Nhất mặc hỷ phục. Cưỡi ngựa đi trước, cả người lâng lâng như trong mơ. Hắn ta nằm mơ cũng không ngờ mình có thể cưới được muội muội của Ninh Tuyên. Ninh Tuyên còn coi trọng hắn ta như vậy, nói muốn tìm cho hắn ta một chức quan ở quê nhà, để hắn ta vinh quy bái tổ. Phùng Sơ Nhất hiểu rõ, hắn ta biết mình gần như là bán thân cho nhà họ Ninh, hắn ta không thể ngẩng đầu trước mặt Tiểu Ngũ. Trên đường đi, Phùng Sơ Nhất rất quan tâm đến Tiểu Ngũ, đi ngang qua quán ăn, hắn ta còn sai bà tử mua cho nàng ta một bát đậu hũ nóng, để nàng ta ăn trong kiệu. Tiểu Ngũ cắn từng miếng thịt nhỏ mềm mại trong bát đậu hũ, thầm nghĩ, rời khỏi nhà họ Ninh, Phùng Sơ Nhất vẫn rất lịch sự, có vẻ hắn ta không phải là người đàn ông vũ phu. Tiểu Ngũ thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn còn lo lắng về mẹ chồng, nếu bà ta là người hay can thiệp vào chuyện của con trai, mà Phùng Sơ Nhất lại nghe lời bà ta, thì hỏng bét. Đi được 2-3 ngày, kiệu hoa dừng lại ở một ngọn núi nhỏ, bà tử dìu Tiểu Ngũ xuống kiệu, người trong nhà đã nhận được tin, trang trí nhà cửa rất long trọng, các nha hoàn, bà tử biết đây là cô nương nhà họ Ninh xuất giá, đều rất nhiệt tình. Ninh lão gia được người ta dìu ngồi trên ghế, hai người chị gái ngồi hai bên như thần giữ cửa. Đầu Ninh lão gia rũ xuống, phải có người đỡ mới ngồi dậy được, cả người mềm nhũn như con giun. Phùng Sơ Nhất nhìn thấy cũng không lấy làm lạ, ai trong thành mà không biết Ninh lão gia bị bệnh nặng, đang ở đây dưỡng bệnh. Nhà họ Ninh đã mời 3 vị danh y đến chữa trị, nhưng vẫn không khỏi. Nhìn tình hình này, chắc ông ta cũng không sống được bao lâu nữa. Toàn dựa vào thuốc men để kéo dài mạng sống. Đại thiếu gia nhà họ Ninh quả nhiên là người con hiếu thảo. Bao nhiêu năm nay, không biết đã tốn bao nhiêu tiền bạc. Phùng Sơ Nhất quỳ trước mặt Ninh lão gia, nói, cha, sau này con sẽ đối xử tốt với Tiểu Ngũ. Cha yên tâm, Ninh lão gia không nói gì. Trên lưng cắm đầy kim châm cứu, Tiểu Ngũ trùm khăn voan đỏ, không nhìn rõ người phía trước, chỉ nhìn thấy 3 đôi chân, 4 chiếc giày thêu hoa màu đỏ, mũi giày nhọn hoắt, ở giữa là một đôi giày gấm đen. Đôi giày đen đó chính là của Ninh lão gia. Tiểu Ngũ nhận ra, bà mối cười nói, bái đường, ông ta còn chưa chịu chết sao? Tiểu Ngũ cúi đầu xuống đất, trợn mắt nghĩ, 3 tháng sau, Tiểu Ngũ trở về, nàng ta búi tóc kiểu phụ nữ đã có chồng, cả người trở nên sắc sảo hơn. Cô gái dịu dàng, e thẹn trước kia đã biến mất hoàn toàn. Nàng ta giống như một thanh bảo kiếm đã rút khỏi vỏ. Trần Di Nương kéo nàng ta lại, hỏi han tình hình bên đó. Tiểu Ngũ cười nói, rất tốt. Một lúc sau, nha hoàn đi theo mới kể lại mọi chuyện cho Đoạn Viên Viên và Trần Di Nương nghe. Tốt cái gì chứ, Phùng Mẫu lo lắng Tiểu Ngũ có nhiều của hồi môn, sẽ leo lên đầu lên cổ bà ta và con trai. Nên vừa đến nơi, Phùng Mẫu liền ra oai phủ đầu, nói bà ta còn chưa có nhiều nha hoàn. Bà tử như vậy, Tiểu Ngũ dùng nhiều người như vậy là không được. Hơn nữa, nhà họ ông tuy nghèo, nhưng chưa bao giờ tiêu tiền của con dâu. Lời này nói trúng tim đen Phùng Sơ Nhất, nhưng hắn ta lại sợ vợ mới không vui, nên không dám nói gì, nhưng hắn ta cũng không phản đối. Tiểu Ngũ ở nhà họ Ninh, chuyện gì mà chưa từng gặp, những thủ đoạn này đối với nàng ta chẳng khác nào cho trẻ con. Có nha hoàn mà không dùng, để cho nhà chồng sai bảo, thì chết quách cho xong. Tiểu Ngũ nói bây giờ cho người về, sợ đại ca tức giận, dù sao cũng phải để bọn họ ở lại ăn Tết chứ. Sau đó, mấy nha hoàn, bà tử ở nhà họ Phùng ra sức hầu hạ Phùng Sơ Nhất. Nấu mì nóng, giặt quần áo, hắn ta mệt mỏi trở về, ngay cả tay cũng không cần nhấc, đã có người tắm rửa cho hắn ta. Phùng Sơ Nhất ngày nào cũng làm việc vất vả, trở về nhà là ngã lăn ra ngủ. Tiền bạc trong nhà, hắn ta cũng không giữ, bề ngoài thì đưa hết cho mẹ, nhưng sau lưng lại lén lút đưa cho Tiểu Ngũ một khoản tương tự. Tiểu Ngũ lúc nào cũng rơm rớm nước mắt, nói khổ cho chàng, bọn họ sống sung sướng như tiên hơn 2 tháng. Mấy nha hoàn thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trở về nhà họ Ninh. Mấy ngày ấy liền không hầu hạ Phùng Sơ Nhất, người nấu cơm cũng đổi thành Tiểu Ngũ. Chưa đầy mấy ngày, tay Tiểu Ngũ đã thô ráp. Phùng Mẫu nói như vậy mới giống phụ nữ, lại kéo con trai. Bà ta nói những người phụ nữ xung quanh, ai mà không sống như vậy. Phùng Sơ Nhất nhìn bàn tay nhăn nheo như vỏ cây của mẹ, giật mình, nghĩ đến lời mẹ nói. Trở về phòng, ánh mắt liền liếc nhìn tay nha hoàn, bà tử, đều thô ráp, to bè, tay của những người phụ nữ bên ngoài còn thô ráp hơn. Bàn tay mềm mại như cây hành của Tiểu Ngũ cũng sẽ trở nên như vậy sao? Phùng Sơ Nhất không quen, do kiệm nhập xa dịch, do xa nhập kiệm nan, quen sống sung sướng rồi, khó mà sống khổ sở được. Phùng Sơ Nhất gọi Tiểu Ngũ lại, nói, để bọn họ ở lại đi, đây cũng là tấm lòng của đại ca. Tiểu Ngũ biết cách đối phó với Phùng Sơ Nhất rồi, hắn ta thích nhan sắc của nàng ta, không vấn đề gì, nàng ta còn sợ hắn ta không chịu hưởng thụ. 3 tháng trôi qua, Phùng Mẫu trở thành Phùng phu nhân, cuộc sống sung sướng, bà ta cũng không còn gây sự nữa. Tiểu Ngũ chiến thắng trở về nhà họ Ninh. Tiểu Ngũ không còn nghĩ đến chuyện đón Tiểu Thất đến ở cùng nữa. Chỉ dặn dò muội muội phải hiếu thuận với Trần Di Nương. Tiểu Thất ôm chặt lấy nàng ta, khóc lóc nói: "Tỷ tỷ, muội không nỡ xa tỷ." Tiểu Ngũ nói: "Đợi muội lấy chồng, chúng ta lại được ở bên nhau. Chuyện hôn sự của Tiểu Thất cũng đã được quyết định. Chồng của hai chị em là họ hàng, nhà cũng ở gần nhau, một năm có thể gặp mặt vài lần." Tiểu Ngũ nói: "Ta thà rằng muội ở nhà họ Ninh cả đời, không lấy chồng." Sự khác biệt giữa nhà chồng và nhà mẹ đẻ, lần này nàng ta đã hiểu rõ, lấy chồng chính là sống kiếp ở nhờ, phải nhìn sắc mặt mẹ chồng. Tiểu Ngũ chỉ ở nhà họ Ninh 2 ngày, Đoạn Viên Viên muốn giữ nàng ta ở lại thêm vài ngày. Nhưng Tiểu Ngũ nói, nhà ta còn nhiều việc, nếu về muộn, ta lại bị nói là quả nhớ cuống. Đoạn Viên Viên nghe vậy, cảm thấy chua xót. Nàng và Trần Di Nương, ai mà không như vậy, chỉ có quả nhớ cuống, làm gì có cuống nhớ quả, cha mẹ là cuống, con gái là quả, người mai mối giới thiệu con gái đều phải nói, cô nương này tuyệt đối không quả nhớ cuống. Trên đường về nhà, Tiểu Ngũ suy nghĩ về những lời nghe được ở nhà họ Ninh. Đại ca vậy mà muốn từ quan, nàng ta nghĩ, chuyện này có gì khó, cha chết thì để tang là được rồi. Tiểu Ngũ nghĩ đến đây, vén rèm xe, nói với người đánh xe: "Không về nhà, ta đi thăm cha. Lần này ngôi nhà đã thay đổi hoàn toàn." Người gác cổng nhìn bà Tử hỏi: "Ngươi là ai?" Bà Tử đáp: "Đồ mù, cô nương nhà họ Ninh về thăm cha ruột." Người gác cổng phì một tiếng, nói: "Lão gia nhà ta sao có thể sinh ra cô nương lớn như vậy?" Người kia kéo tay hắn ta, nháy mắt, sau đó nói với bà Tử: "Người đợi một chút, ta đi hỏi nhị phu nhân." Tiểu Ngũ nghe vậy, thầm nghĩ, nói như vậy, còn có đại phu nhân sao? Ninh lão già kia ngay cả nói cũng không nói được, vậy mà còn có bản lĩnh này. Sau khi hỏi thăm mới biết, ba vị đại phu ở đây lâu ngày, cảm thấy cô đơn, không nỡ để nhà cửa trống trải, nên đã lén lút lấy vợ. Nói là ba anh em sinh được mấy đứa con, còn cho nha hoàn, người hầu gọi bọn họ là lão gia, gọi vợ lẽ là phu nhân, mấy đứa con hoang cũng tự xưng là thiếu gia. Mỗi lần người nhà họ Ninh đến đều cho người báo trước, ba người bọn họ liền thu dọn, không cho những người mới mua xuất hiện. Lần này, Tiểu Ngũ đến bất ngờ, nên đã phát hiện ra chuyện này. Ba vị đại phu run rẩy, vừa sai vợ lẽ dọn rượu, thức ăn ra chiêu đãi Tiểu Ngũ, vừa bàn bạc với nhau, phải trả lại ngôi nhà này cho nhà họ Ninh. Người thì nói vợ lẽ phải làm sao, mang về nhà, ông ta không dám, người thì nói bán đi là được, con cái thì giữ lại. Nói là mới nhận nuôi, chưa đến chưa, ba vị đại phu đã cho người đi gọi bà mối đến. Bà Tử của Tiểu Ngũ nhanh chóng dò hỏi được mọi chuyện, kinh ngạc chạy về kể lại cho Tiểu Ngũ nghe. Kỳ lạ thật, mấy lão già này ở đây còn tưởng mình là chủ nhân thật sự. Tiêu tiền của nhà họ Ninh, ở nhà của nhà họ Ninh, vợ lẽ, con cái đầy đàn. Bọn họ không biết đại ca có biết chuyện này hay không. Nếu biết thì hay rồi. Tiểu Ngũ cười đến mức không đứng thẳng người nổi, đảo mắt, nói với bà Tử: "Người lén lút gọi một nha hoàn lanh lợi đến đây, nói là muốn tâm sự với ta." Nói xong, nàng ta chỉnh trang y phục, đến phòng chính thăm Ninh lão gia. Ba vị đại phu dựa vào cây hái ra tiền này để kiếm sống, hầu hạ ông ta như cha ruột, nằm liệt giường bao nhiêu năm, trên người không có một vết thương nào. Đại phu sợ hãi, liền châm cứu, khiến Ninh lão gia tỉnh lại, mong ông ta nể tình bọn họ chăm sóc bao năm qua. Nói giúp vài lời, Ninh lão gia như từ cõi chết trở về, đầu óc ông ta vẫn còn dừng lại ở 6 năm trước. Mở mắt nhìn Tiểu Ngũ, không nói nên lời, Tiểu Ngũ chậm rãi kể lại mọi chuyện cho ông ta nghe. Ninh lão gia hiểu ra, đây là con gái của ông ta, con gái là thứ không đáng giá. Trong lòng Ninh lão gia, con trai, con gái bên ngoài đều không đáng giá. Ông ta khỏe mạnh, muốn sinh bao nhiêu cũng được, nhưng con gái còn không đáng giá bằng con trai. Ông ta cố gắng mở to mắt, nhìn Tiểu Ngũ, trên đầu nàng ta có một cây châm vàng, trên người mặc quần áo bằng vải tốt. Có vẻ Ninh Tuyên đối xử với muội muội này cũng không tệ. Nhưng đây là đứa con của kỹ nữ mà ông ta khinh thường nhất. Chim sẻ biến thành phượng hoàng, vẫn chỉ là chim sẻ. Ninh lão gia đảo mắt, suy nghĩ mãi cũng không hiểu nàng ta đến đây làm gì. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, không có việc gì mà tỏ ra ân cần. Chắc chắn là có ý đồ xấu. Nó thiếu tiền sao? Bây giờ ông ta đã thành phế nhân, lấy đâu ra tiền cho nó? Ninh lão gia thản nhiên nghĩ. Tiểu Ngũ xoa bụng, hiếu thuận lau mặt cho ông ta, cúi người thì thầm bên tai ông ta: cha, con đến đây để bán người. Bán ông ta? Ninh lão gia tức giận đến mức mắt muốn nứt ra. Ông ta cố gắng nói, muốn mắng chửi đứa con hoang này. Nàng ta là cái thá gì mà dám bán ông ta? Đúng là đồ hạ tiện. Mình là cha ruột của nàng ta, đúng là thứ trời đánh mà. Tiểu Ngũ thản nhiên ngồi ung dung trên ghế, ánh mắt chứa tia khoái trá nhìn lão phu nhân đoạn đang run rẩy sợ hãi. Nàng ta bỗng nhớ về hồi còn nhỏ, tỷ tỷ từng tìm người xem bói. Bà thầy bói kia phán rằng tỷ tỷ nàng ta tuổi thọ ngắn ngủi, muốn bình an vô sự thì phải in 500 bản kinh sám hối. Nghe vậy, tỷ tỷ nàng ta liền móc bạc ra, muốn đổi lấy một mạng sống bình yên. Lúc đó, Tiểu Ngũ đã biết bạc là thứ tốt. Ánh mắt đảo một vòng, nàng ta bèn thắp nhang thề thốt: tỷ tỷ, tỷ yên tâm, muội nhất định sẽ thành người có tiền đồ. Sau này muội mà sung sướng, nhất định sẽ đối xử tốt với tỷ. Tỷ muốn gì muội cũng sẽ mua cho tỷ, bảo đảm để tỷ được an hưởng tuổi già. Rồi nàng ta quay sang nhìn bà thầy bói, giọng nói non nớt nhưng đầy chân thành: bà thà rằng nhận kẹo mạch nha của con mà cầu phúc, cầu may mắn, cầu bình an cho tỷ tỷ con còn hơn. Nếu bà cho con kẹo mạch nha, con nhất định sẽ cố gắng phấn đấu, ngoan ngoãn hiếu thuận với tỷ tỷ. Nếu sau này con không hiếu thuận, con sẽ không được chết tử tế, chết rồi cũng không được siêu thoát, con bị đày xuống địa ngục. Thấy việc làm ăn bị đổ bể, bà thầy bói liền quay sang nhìn Tiểu Ngũ bằng ánh mắt khinh miệt, miệng nói những lời cay nghiệt: ngươi chính là nghiệp chướng, là tai tinh đầu thai chuyển thế, 10 đời nhà mẹ ngươi đều là thứ thấp hèn, vậy mà còn dám mơ tưởng đến việc an hưởng tuổi già. Nói rồi, bà ta lại nhìn sang tỷ tỷ nàng ta, lắc đầu: cả hai người các ngươi đều là lũ người dơ bẩn, ti tiện. Tỷ tỷ nàng ta nghe vậy liền nổi giận, lao vào đánh bà thầy bói một trận tơi bời. Bà ta bị cào cho mặt mũi xước sát, trông chẳng khác nào con mèo bị vấy bẩn. Sau khi đuổi được bà thầy bói đi, tỷ tỷ nàng ta tức giận ngồi trên xích đu, mặt mày đỏ bừng, nàng ta còn cắt phăng một nhúm tóc, đốt thành tro rồi đổ vào chén nước. Tiểu Ngũ thấy vậy thì sợ hãi vô cùng, vội vàng hỏi tỷ tỷ xem muốn làm gì. Sáng sớm đã lôi đầu hoa ra mắng nhiếc, chửi rủa chó gà, giờ lại còn định bắt nàng ta uống thứ dơ bẩn này. Tỷ tỷ trừng mắt nhìn nàng ta, giọng nói giận dữ: con gái nhà người ta, gả đi rồi ai biết khi nào mới về thăm nhà. Tiểu Ngũ còn trẻ người non già, vừa liếm kẹo mạch nha vừa vui vẻ đáp: chỉ cần muội nhớ đến tỷ, tự nhiên ngày nào cũng sẽ về thăm nhà. Nghe vậy, tỷ tỷ nàng ta chỉ biết thở dài ngao ngán: tháng năm dài đằng đẵng, sao muội nhớ được tỷ chứ? Nói rồi, nàng ta bưng chén nước cho Tàn đến, ép Tiểu Ngũ uống cạn, nói, nếu ngươi dám nói dối, tóc của tỷ tỷ sẽ mọc rễ trong bụng muội, khiến ruột gan muội thối rữa. Hồi nhỏ, Tiểu Ngũ ngây ngô không hiểu chuyện, nhưng lớn lên rồi, nàng ta luôn cảm thấy trong bụng nóng như lửa đốt. Nàng ta nhìn Mẫn Mẫn lại nghĩ, có lẽ bản thân có lặn lội, bôn ba khắp nơi cũng không tìm được tỷ tỷ nữa rồi. Thế nhưng cũng may, còn một phần của tỷ tỷ vẫn còn ở trong bụng nàng ta. 5 năm rồi lại 5 năm, thời gian thấm thoát thoi đưa, nhìn lão gia Ninh ngày càng già yếu, Tiểu Ngũ cảm thấy hả hê vô cùng. Nàng ta liền bịa chuyện, nói với đại phu nhân là có lần đại phu muốn bán lão gia. Đại phu nhân nghe vậy thì sợ đến mức run lẩy bẩy, hai tay run rẩy không ngừng, ngay cả chén nước cũng không cầm nổi. Lúc đầu, đại phu nhân còn không tin, nhưng khi nhìn thấy một bà lão xa lạ tay xách hai bao tải bố bước vào, bà ta liền không nhịn được nữa, hét lên, ngươi, ngươi muốn làm gì? Bà lão kia nhìn bà ta bằng ánh mắt đáng sợ, liếm môi cười nói, nhà lão thân có khách, muốn mượn 2 túi gạo. Thánh thần ơi, chuyện này không thể nào. Bao gạo kia còn đang động đậy. Bà lão kia cười khẩy, giải thích, à, là chuột đang ở trong đó. Nếu phu nhân không tin thì có thể tự mình kiểm tra. Nghe vậy, đại phu nhân cứng họng, rõ ràng là một đi không trở lại. Ai mà dám đi chứ? Tiểu Ngũ liền lấy ra một nắm đồng lớn đưa cho bà lão, nói nhỏ, bà bán ông ta sẽ dẫn bà đi. Đại phu nhân vẫn còn chưa hết bàng hoàng, lắp bắp hỏi, bán ai cơ? Ánh mắt đảo một vòng quanh phòng, cuối cùng dừng lại trên người lão gia Ninh đang nằm trên giường. Lắp bắp, bán lão gia sao? Ông ta là cha của ngươi đấy. Tiểu Ngũ thấy vậy thì mất kiên nhẫn, xoay người bỏ đi. Đại phu nhân vội vàng túm lấy nàng ta, lắp bắp nói, ta làm. Nói rồi, bà ta sai người chuẩn bị xe ngựa, lấy cớ muốn kiểm tra 2 bao tải gạo. Bà lão kia nghe vậy thì vui vẻ đi theo. Đại phu nhân nuốt nước bọt, cùng với người của Tiểu Ngũ đánh ngất bà ta, giấu vào trong chăn, sau đó thay quần áo của bà lão vào. Hai người hợp sức nhét lão gia Ninh vào bao tải, sau đó gọi người của bà lão kia đến khiêng đồ. Tên gia đình canh cửa nhìn thấy bao tải thì cười lớn. Không phải Tết nhất gì, sao lại mua nhiều gạo thế? Tiểu Ngũ thản nhiên đáp, gạo cũ, không đáng tiền, gạo cũ, không đáng tiền. Đó là câu nói cuối cùng mà lão gia Ninh được nghe trong đời. Không đáng tiền, ông ta đã từng nói 3 chữ này với rất nhiều người, nhưng đây là lần đầu tiên bị người khác nói như vậy. Rõ ràng ông ta là đích trưởng tử, thân phận tôn quý, sao có thể không đáng tiền được? Lão gia Ninh cố gắng mở miệng, muốn nói điều gì đó, nhưng ông ta không thể phát ra tiếng. Ngay sau đó, ông ta đã bị ném lên xe ngựa như một bó rau héo úa. Ông ta nghe thấy tiếng 2 người phụ nữ đang nói chuyện. Giọng nói này rất quen thuộc, cho dù không nghe rõ nhưng ông ta biết bọn họ đang nguyền rủa mình. Những người bị bán đều sẽ bị như vậy. Khuôn mặt của Như Ý, Ninh Minh và những người thiếp, những đứa con bị ông ta bán đi dần hiện lên trong tâm trí. Lão gia Ninh cũng muốn lên tiếng, nhưng ông ta không thể nói được nữa rồi. Tiểu Ngũ mang theo người, tay nắm chặt nhược điểm của 3 vị đại phu kia, ung dung rời đi. Nàng ta đưa hết số tài sản có giá trị trên người cho đại phu nhân. Khi bà lão kia tỉnh lại thì trời đã tối. 2 bà lão kia vào phòng, nhìn thấy trên giường không phải lão gia Ninh thì liền ngồi bệt xuống đất, khóc lóc thảm thiết. 3 vị đại phu kia sợ đến mức mặt mày trắng bệch, vội vàng cầm đuốc đi tìm người. Kết quả, đám tiểu tử kia sau khi bán 2 bà lão xong, mở bao tải thứ 3 ra thì giật mình khi thấy bên trong là một người đàn ông. Bọn chúng làm nghề này lâu năm, nhận ra có điểm bất thường. trong lòng sợ hãi, vội vàng đánh xe ngựa, chôn sống lão Gia Ninh đang thoi thóp thở, sau đó cầm tiền bỏ trốn. Khi người ta tìm thấy lão Gia Ninh, mặt ông ta đã tím tái, trong miệng, trong mắt đều là đất cát. Hai bà lão kia còn tưởng ông ta bị sặc đường, vội vàng lấy nước cho ông ta uống. Kết quả đất cát chặn ngang cổ họng, ông ta còn chưa kịp vùng vẫy đã tắt thở. Hai chân ông ta duỗi thẳng, cứng đờ, hai bà lão kia sờ vào, còn cười nói sao chân ông ta lạnh như chân gà vậy. Bà lão kia vừa khóc lóc thảm thiết, vừa chửi rủa, nguyền rủa hai tên tiểu tử kia chết không tử tế. Ba vị đại phu kia nhìn lão Gia Ninh với vẻ mặt u ám. Cây hái ra tiền của bọn họ cứ như vậy mà chết mất rồi. Đoạn Viên Viên và Ninh Tuyên nhận được tin, nhìn thời gian, thì ra lão gia đã mất được mười mấy ngày rồi. Tại sao bây giờ mới có người đến báo? Nàng hỏi, lão gia, thi thể của ông ta thế nào rồi? Hiện tại thời tiết đã ấm lên, lâu như vậy rồi, không biết có bị hỏng không? Tên gia đình cúi đầu đáp, thiếu phu nhân yên tâm, sợ thi thể lão gia bị hỏng. Chúng tôi đã dùng băng bảo quản rồi à? Đoạn Viên Viên thầm nghĩ. Có lẽ đây chính là báo ứng. Tên gia đình vẫn còn đang thao thao bất tuyệt. Chúng tôi còn mời cả một vị tú tài đến viết văn tế. Vị tú tài kia nói rằng lão gia ra đi rõ ràng là chủ nhân ướp đá. Ninh Tuyên nghe vậy, sắc mặt tối sầm lại. Tên gia đình sợ hãi, rụt cổ quỳ xuống đất, lắp bắp giải thích. Lão tú tài nói, trong Trang Tử Nhân Gian Thế, có câu, kim ngô triều thụ mệnh nhi tịch ẩm băng. Ngô kỳ nội nhiệt dữ, móc lửng chấm, ý của ông ấy là khen ngợi lão gia. Đoạn Viên Viên ngẫm nghĩ một lúc, câu nói này có nghĩa là, buổi sáng ta nhận mệnh đi sứ, buổi tối phải uống nước đá cho mát để giải tỏa nỗi lòng. Còn ý của lão tú tài kia có lẽ là, buổi sáng lão gia mất, buổi tối đã bị ướp đá, chẳng phải cũng là uống nước đá hay sao? Nàng thiếu chút nữa bật cười thành tiếng. Ninh Tuyên im lặng một lúc, sau khi đã lấy lại bình tĩnh mới hỏi, vậy ba vị đại phu kia đâu? Tên gia đình ngẩn người, đáp, đang ở nhà tiếp khách à? Ba người kia chiếm nhà của người khác, không muốn trở về thành. Lão gia Ninh mất rồi, nhưng tin tức này vẫn do bọn họ che giấu. Bọn họ thật ra rất đau lòng, suốt ngày ấy nhốt mình trong nhà khóc lóc thảm thiết, khiến cho người xung quanh đều tưởng rằng cha ruột của bọn họ đã chết. Thi thoảng lại đến hỏi han, an ủi, vài vị đại phu kia cũng coi như có chút tiếng tăm. Để kéo dài mạng sống cho lão gia Ninh, bọn họ không ngừng nghiên cứu y thuật, người dân trong vùng đến khám chữa bệnh, bọn họ đều không lấy tiền, miễn phí chữa trị. 5 năm trôi qua, y thuật của bọn họ đã tiến bộ vượt bậc, thỉnh thoảng còn có người từ phương xa tìm đến, nhưng bảo bọn họ rời đi, bọn họ cũng không muốn đi, nói rằng ở đây ăn ngon mặc đẹp, tuy kiếm được ít tiền nhưng lại rất an nhàn, tự tại. 6 năm trôi qua, không một ai trong Ninh gia nhớ đến lão gia Ninh. Mẫn Mẫn thỉnh thoảng vẫn hỏi tại sao mình không có ông nội. Đoạn Viên Viên chỉ có thể ấp úng trả lời rằng ông nội đang tu hành ở núi Ngũ Đài. Nói dối một lần thì phải dùng vô số lời nói dối khác để che đậy. Đến năm sau, khi Mẫn Mẫn hỏi lại, nàng liền nói ông nội đang ở núi Long Hổ bắt ma. Nàng thật sự không nỡ nói với Mẫn Mẫn rằng, Mẫn Mẫn à, con vừa sinh ra đã rơi vào ổ trộm cắp rồi. Ông nội con là một tên buôn người đấy. Nàng chỉ có thể cố gắng tách biệt lão gia Ninh khỏi thế giới phàm tục. Nói rằng ông ta vân du tứ hải, tu hành, thành tiên rồi. Mẫn Mẫn vẫn còn là đứa trẻ ngây thơ, tin tưởng tuyệt đối những lời cha mẹ nói. Hôm nay con bé vừa luyện võ xong, trên đường trở về nghe mọi người xôn xao bàn tán về cái chết của lão gia Ninh, liền chạy về an ủi Ninh Tuyên. Mẫn Mẫn nói, phụ thân, ông nội đã thành tiên rồi. đây là chuyện tốt mà. Cách Trương.